Tẫn Hoan Nhan, chương 175, huynh muội y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phải đường phố, lầu 2 nhã gian, một thiếu nữ dựa vào cửa sổ mà đứng. Một đôi mắt đẹp định dừng trên người Từ Tĩnh, cách khoảng cách mấy chục thước. Cũng may Từ Tĩnh liếc mắt một cái nhìn thấy nàng. Đại quân không ngừng tiến về phía trước. Từ Tĩnh cưỡi tuấn mã càng ngày càng gần. Khuôn mặt cũng càng lúc càng rõ ràng. Triệu Tịch Nhan tâm chiều dâng trào. Nhịn không được phất phất tay với Từ Tĩnh. Từ Tĩnh cũng đưa tay. Vung lên với nàng. Gọi một câu Nguyệt Nha Nhi muội muội. Dân chúng hai bên đường vang vọng như thủy triều. Tiếng kêu gọi này nhanh chóng bị nhấn chìm. Từ Tĩnh không thể dừng bước. Chỉ có thể một mực quay đầu nhìn cô. Ánh mắt hai người ở trên không trung quấn chặt lấy nhau. Cho đến khi thân ảnh Từ Tĩnh đi xa, rốt cuộc không nhìn thấy, Triệu Tịch Nhan mới thở dài, thu hồi ánh mắt. Ở bên cạnh Triệu Tịch Nhan là Triệu Tố Hinh và Triệu Thước Vũ. Triệu Thước Vũ hoạt bát nhảy thoát tình đậu chưa mở, còn không biết tư vị yêu hai chữ, cười hì hì trêu ghẹo nói. Nhìn Lục Đường tỉ một chút, ánh mắt đều sắp dính lên người thế tử rồi. Đáng tiếc nữ tử không thể theo quân xuất chinh, bằng không Lục Đường tỷ tất nhiên phải theo thế tử cùng đi. Triệu Tịch Nhan cười khẽ một tiếng, không phủ nhận. Triệu Tố Hinh đưa tay vặn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Triệu Thước Vũ. Người nhà, qua năm cũng 14 tuổi, rất nhanh đã trưởng thành đại cô nương. Chờ Nguyệt Nha Nhi cùng thế tử thành thân, nên đến phiên ngươi xuất giá. Triệu Thước Vũ nháy mắt cười nói, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Sau này, phu quân tương lai của ta phải giống Ngũ tỷ phu đầy bụng tài học, tuấn tú như Lục tỷ phu. Triệu Tịch Nhan cười cất cô một cái. Bây giờ gọi là Lục tỷ phu gì? Chuyện sớm muộn gì cũng được mà. Triệu Thước Vũ tùy tiện nói chuyện vô kỵ. Chẳng lẽ ngươi còn có thể gả cho người khác sao? Triệu Tịch Nhan bật cười. Đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt bên kia của Triệu Thước Vũ. Triệu Thước Vũ đừng bóp đến oa oa kêu to. Chấm, này này, mặt ta sắp bị các ngươi bóp bẹp rồi. Cho dù ta trời sinh xinh đẹp gặp người yêu, các ngươi cũng đừng cả ngày bóp ta mà. Triệu Tịch Nhan và Triệu Tố Hinh cùng nhau nở nụ cười. Có Triệu Thước Vũ hoạt bát đáng yêu, luôn náo nhiệt như vậy. Triệu Tịch Nhan trong lòng có chút ly sầu, lặng yên tiêu tán. Cửa nhã gian mở ra một khe hở. Các nàng nói cười bay ra ngoài cửa. Tại thời điểm này, một cánh cửa khác cũng mở ra. Một đôi thiếu niên thiếu nữ mặt mày tương tự đi ra. Thiếu niên làn da hơi đen, cao lớn anh tuấn. Thiếu nữ thân hình thướt tha, có chút mỹ mạo. Nghe được thanh âm quen thuộc, thiếu nữ đột nhiên dừng bước, nhíu mày nhìn qua. Thiếu niên thấy thế, lập tức thấp giọng nói, tam muội, chúng ta lặng lẽ lẻn ra tiễn phụ thân, bây giờ là lúc để quay lại, đừng để rắc rối. Thiếu nữ từ trong mũi hừ một tiếng, chừng thiếu niên một cái. Người muốn trở về chỉ cần trở về, ta làm cái gì không cần ngươi quản. Thiếu niên cùng thiếu nữ là long phượng song sinh, chỉ thiếu một canh giờ huynh muội, làm sao có thể bỏ muội muội mặc kệ như vậy. Chỉ đành dừng bước. Thiếu nữ nâng cằm lên, hướng về phía cửa hô một tiếng, Triệu Tịch Nhan. Thiếu niên tự nhiên nghe qua cái tên này, có chút giật mình. Tiếng cười trong nhã gian đột nhiên dừng lại. Một lát sau, cánh cửa được mở ra. Một nha hoàn trắng nõn xinh đẹp nhíu mày, liếc mắt nhìn thiếu niên thiếu nữ một cái, sau đó hô một tiếng, Từ Tam. Vừa dứt lời, thân binh cao lớn canh giữ ở lầu một nhảy lên. Mười mấy thân binh trẻ tuổi nhao nhao tới, nhanh chóng vây một đôi thiếu niên nam nữ ở chính giữa. Thiếu niên này tên là Mộ Dung Khác, thiếu nữ này chính là Mộ Dung Yến. Mộ Dung đại tướng quân dẫn binh xuất chinh, hai huynh muội lặng lẽ lẻn ra tiễn cha ruột. Nói đến cũng trùng hợp, vừa lúc cùng ba tỷ muội Triệu Tịch Nhan ở cùng một trà lâu. Trên thực tế, đây là trà lâu nổi danh nhất bên cạnh Ngự Phố, vị trí tuyệt hảo, cũng là con đường đại quân xuất hành nhất định phải đi qua. Mắt thấy bị hơn 10 thân thủ cao cường như hổ rình mồi vây quanh, Mộ Dung Khác tập võ nhiều năm, phản xạ rút ra bảo đao bên hông. Mộ Dung Yến thân thủ không đáng nhắc tới. Kiêu ngạo lại cực kỳ kiêu ngạo. Đều cho ta. Lúc Từ Tam đối với Mộ Dung Thận, đều chưa bao giờ sợ hãi. Càng không cần nói đến huynh muội Mộ Dung Yến trước mắt. Thân hình an ổn như núi. Không nhúc nhích. Mộ Dung Yến nhúc nhích mày. Đang muốn nói chuyện thì chỉ thấy cửa nhã gian mở ra. Thiếu nữ đi trước, một thân váy màu tím. Tóc đen da tuyết. Dung mạo tuyệt mỹ. Cử chỉ tao nhã. Hiển nhiên. Đây chính là vị Triệu Lục tiểu thư mê mẩn huynh trưởng thần hồn điên đảo kia. Nữ tử bên trái tuổi hơi lớn một chút. Tướng mạo tú lệ. Cử chỉ văn nhã. Hẳn là Triệu gia đã xuất giá ngũ tiểu thư. Thiếu nữ bên phải. Chỉ có 14-15 tuổi. Mặc quần áo màu xanh lá cây. Mắt sáng răng nanh. Đôi mắt vừa to vừa sáng. Vui tươi lại đáng yêu. Thiếu nữ áo xanh này. Tất nhiên chính là nữ nhi của công bộ thị lang Triệu Nguyên Nhân. Thất tiểu thư Triệu gia. Triệu Thước Vũ đánh giá Mộ Dung Khác Mộ Dung Yến một cái. Thấp giọng cười nói với Triệu Tịch Nhan. Ta đã sớm nghe nói huynh muội song sinh Mộ Dung gia. Hôm nay mới coi như đã gặp rồi. Dung mạo thật đúng là sinh ra tương tự. Bất quá, vị Mộ Dung nhị công tử này. So với Mộ Dung Yến nhìn thuận mắt một chút. Mộ Dung Yến tức giận không chịu nổi. Khuôn mặt đỏ bừng, tức giận đùng đùng nói. Biết chúng ta là ai? Còn không mau để cho bọn họ đều lui ra. Không biết vì sao, khuôn mặt anh tuấn của Mộ Dung Thước cũng có chút đỏ. Nhanh chóng đem bảo đao vào vỏ. Thấp giọng nói, tam muội là muội thất lễ trước. Trước mặt mọi người, gọi thẳng tên khuê danh Triệu Lục tiểu thư. Hay là hướng Triệu Lục tiểu thư bồi không phải chứ? Mộ Dung Yến. Mộ Dung Yến tức giận. Đưa tay vặn cánh tay huynh trưởng. Người không hướng về phía ta. Ngược lại hướng người ngoài. Hay không phải là nhị ca ruột của ta? Mộ Dung Khác đau đến mức hít một hơi lạnh. Cũng không né tránh. Dương mắt nhìn Triệu Tịch Nhan. Triệu Lục tiểu thư. Tam muội hôm nay lỗ mãng thất lễ. Ta thay nàng bồi một người không phải. Mong Triệu Lục tiểu thư thứ lỗi. Triệu Tịch Nhan liếc mắt nhìn Mộ Dung nhị công tử tuổi trẻ anh khí. Thản nhiên nói. Ta và Mộ Dung cô nương cũng không có oán cũ. Mộ Dung cô nương lại nhiều lần tìm hiểu trước. Không biết nó có lý do gì. Kiếp trước, nàng ở trong cung làm phi. Mộ Dung Thái Hậu trăm loại gây khó dễ. Mộ Dung Thước được phong làm Sở Vương. Thường xuyên ra vào cung đình. Nàng tự nhiên quen thuộc. Có huynh trưởng ưu tú xuất chúng như Mộ Dung Thận, tính tình bá đạo độc đoán chuyên quyền như vậy, tính tình Mộ Dung Khác liền mềm mỏng hơn nhiều. Cho dù không thể đi phiên địa, vẫn bị giam lỏng ở kinh thành, Mộ Dung Khác cũng chưa từng oán hận, đối với Mộ Dung Thận vẫn kính trọng như trước. Triệu Tịch Nhan đối với Mộ Dung Khác không có ác cảm gì. Đương nhiên, cũng không có hảo cảm là được. Mộ Dung Khác tuổi còn trẻ, da mặt rất mỏng, bị Triệu Tịch Nhan tra hỏi trực tiếp như vậy. Nhất thời quẫn bách đỏ mặt. Mộ Dung Yến còn đang vặn cánh tay Mộ Dung Khác. Tức giận không thôi. Ai bảo ngươi thay ta xin lỗi bồi lễ. Ta không làm gì sai cả. Mộ Dung Khác đau đến mặt tuấn muốn vặn vẹo. Cũng không nổi giận. May mắn dỗ muội muội. Tam muội đừng náo loạn. Chúng ta bồi lễ liền trở về. Triệu Thước Vũ nhìn không quen bộ dáng thối đức hạnh của Mộ Dung Yến. Nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Khi dễ người nhà, cách chương.